Chương 5. 1073 tụ hội. Hắn một mặt lại nhảy xích lại gần Lão Kiến Bình Vương, phụ vương, ta cảm giác gần nhất có thể sẽ có thai tinh giáng lâm. Chúng ta vẫn là bo bo giữ mình, tránh trong nhà tương đối tốt. Thai tinh Lão Kiến Bình Vương trước mắt, đột nhiên lướt qua hẹ ra mặt không thay đổi mặt đơ khuôn mặt nhỏ, nhất thời toàn bộ thân thể cũng nhịn không được rung động rụt lại. Nhi tử, có lẽ còn là có thể tin. Thà tin rằng là có còn hơn là không, đã nhi tử đều nói như vậy, kia gần đoạn thời gian, hai cha con bọn họ vẫn là trốn tránh điểm tương đối tốt chút. Dù sao không may, cũng liền không may ra một chút kinh nghiệm tới. Nghĩ đến chính mình qua một thời gian ngắn, có khả năng liền sẽ không may, xác suất này chỉ sợ còn rất cao. Trốn tránh, đánh giá liền có thể tránh thoát không ít phiền phức. Lão Kiến Bình Vương hai cha con, từ lúc này bắt đầu liền đóng cửa từ chối tiếp khách, ngồi xổm kỹ xảo cây nấm đi. Cách một ngày đại đế nhận được tin tức, còn vẻ mặt khó hiểu, cười mắng khiển trách một tiếng này hai cha con lại làm cái quỷ gì tốt đoan đoan bế cái gì cửa, cảm ơn cái gì khách đây đều là nói sau. Lúc này tiểu thái tử phi một đường cùng thái tử đại đại, cở trách Lão Kiến Bình Vương, tiến đến Trường Lạc trên đường cái, một nhà tên là Vĩnh Thịnh Trà Lâu. Phó Tam Công Tử cùng Vô Song Quận Chúa hai người, sớm đã tại trong bao xương chờ đã lâu. Nhìn thấy thái tử vợ chồng hai người từ trong xe ngựa xuống, Vô Song Quận Chúa liền bới ra tại cửa sổ, cao hứng hướng hai người thẳng phất tay, chỗ này, mau tới. Hai người leo lên trà lâu, liền bị Phó Tam tự mình mở cửa đón vào. Vô Song nhảy nhót tiến lên, kéo lại Kiều Mộc tay cười nói, ôi nha, hai ngươi thật sự là bút tích. Cũng chờ các ngươi bao lâu thời gian. Tiểu thái tử phi mặt không chút thay đổi nói, trên đường gặp được cái chán ghét người, chậm trễ chút thời gian. Mặc thái tử đi theo tức phụ nhi sau lưng, ủy khuất ba ba xem xét mắt kéo tức phụ nhi cánh tay Vô Song, đem mấy bao lớn điểm tâm để lên bàn. Phó Tam Công Tử âm thầm buồn cười, ho nhẹ một tiếng, đóng cửa lại đi lên phía trước nói, song song, mau đưa thái tử phi còn cho thái tử. Vô Song quay đầu xem xét mặc liền một chút, bĩu môi tiếp tục ôm lấy Kiều Mục, đại ca, ngươi đừng như vậy hẹp hỏi. Ta liền kéo chị dâu ta, nhiều lắm là gần nửa ngày thời gian. Ngươi thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều có thể theo giúp ta tẩu tử bên người đâu. Mặc thái tử gặp nàng không thức thời, tức giận chừng nàng một chút. Như thế nào, nên mua đồ vật, đều không khác mấy mua đủ a. Tiểu mặt than một mặt tò mò hỏi, ta nghe nói, ngươi tại tiếp vào hôn kỳ ngày ấy, đánh Phó Tam một trận, vì lông còn không phải hắn Vô Song Quận Chúa nói lên việc này liền một bụng nổi nóng. Hắn mua được Khâm Thiên Giám, đem thời gian tính tới tháng sau song song, nói ta không có mua được ôi. Đây là hoàng thượng cùng hoàng hậu tuyển định thời kỳ nha. Phó Tam Công Tử mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, lại nói, qua 5 ngày hoàng đạo liền hai cái, tháng sau không thành hôn, vậy liền được đợi đến 6 tháng cuối năm 7-8 tháng tả hữu. Vô Song Quận Chúa mặt không hề cảm xúc, 7-8 tháng cũng không muộn. Chê, đương nhiên chê. Phó Tam Công Tử, vội vàng ngồi vào tức phụ nhi bên người, giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng nói, gấp a ai gấp. Vô Song Quận Chúa sắc mặt lươn quính, khuôn mặt nhỏ nhắn lại còn y lìa nguyên bưng, ta không nổi, ta không có chút nào gấp. Đúng đúng, vi phu gấp, vi phu đặc biệt gấp. Còn có ngươi cha, cha ngươi thực ra cũng gấp, sốt ruột vô cùng. Vô Song Quận Chúa thò tay tại trên cánh tay hắn trùng trùng ngắt một cái, một tiếng sư tử hà đông giống, nói cái gì Phó Tam Công Tử lập tức hiệu xịu bẹp xuống dưới.